không có mỹ phẩm trang điểm, cũng không phải là mặt nạ trong truyện cổ tích khoa học viễn tưởng. Đó là khuôn mặt thật, cách trương.